Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, tháng. Đang thống khổ chu lên dưới. Bản thân tồn tại cũng mỏng manh rất nhiều. Ý cảnh, là ý cảnh. Nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là Tần Phấn thi triển ra ý cảnh. Địa Trung Hải trưởng lão nhịn không được hoảng sợ nói. Nếu là lĩnh ngộ ý cảnh Tần Phấn, đối với giải quyết tâm ma mất khống chế Hứa Tình bất quá là một cọc việc nhỏ. Một tên đệ tử nghe được theo sư huynh trong miệng truyền đến lạ lẫm từ ngữ, không hiểu hỏi ngược lại. Ý cảnh, giống như cho tới bây giờ cũng không có nghe sư phó nói qua cái từ này. Nói nhảm, sư huynh một mặt khinh bỉ nhìn xem hướng mình đặt câu hỏi sư đệ cũng không nhìn một chút chính. Người bao nhiêu cân lượng sao? Toàn bộ Thượng Kiếm Tông trong lịch sử cũng bất quá chỉ có 2 người lĩnh ngộ ý cảnh. Tính cả Tần Phấn cũng mới 3 cái. Đệ tử bị dạy bảo có chút ủy khuất. Tiếp lấy hướng về phía hắn nói đến, nói nghiêu như vậy. Sư huynh chính ngươi không phải cũng là củi mục à? Làm sao dạy bảo ta dạy bảo như thế hăng say? Ngươi, ai, ý cảnh cũng không phải có thể luyện ra. Đây là sự thực chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Sư huynh vụng trộm giảm thấp xuống giọng hướng về phía sư đệ dì tai nói. Liền liền trưởng lão nhóm cũng sẽ không. Ý cảnh làm cho người cảm thụ lĩnh ngộ. Ý vị vô tận nhưng lại khó mà rõ ràng ngôn truyền. Cụ thể nắm chắc cảnh giới. Sinh tại ngoài ý muốn. Lại uẩn tại tượng bên trong. Liền hình dung như thế nào nó đều là cái nan đề. Tóm lại. Sư phó nói qua có thể lĩnh ngộ ý cảnh người tuyệt đối là đạo này trên tốt nhất người tu luyện. Vậy không phải nói rõ Tần Phấn sư huynh rất nghiêu sao? Sư đệ nghe được là tâm thần dập dờn. Hắn vốn là yêu Tần Phấn yêu muốn chết. Hiện tại lại thêm một cái không thể không yêu lý do. Khụ khụ, ta cũng không biết rõ Tần Phấn hắn làm cái gì. Bất quá trưởng lão nhóm hẳn là nhìn ra được. Tóc dài trưởng lão sờ lấy tự mình thái dương chậm rãi. Nói đến, Bồ Đề Kiếm Phong truy cầu chính là ý cảnh này 2 chữ. Liền liền chân khí hải cũng là bắt chước ngụy trang nó tồn tại. Nhưng đồ giả mạo chung quy là đồ giả mạo. Ma đến chém ma, Phật đến chém Phật. Trong lòng như vậy sẽ không còn có chấp nhất. Liền có thể lưu lại thanh tịnh chi căn. Đây thật là nhóm chúng ta tu luyện đám người chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cảnh giới a. Tóc dài đánh giá có thể nói là tương đương cao. Mà ở tòa còn lại 4 vị trưởng lão không có người sẽ đối với hắn đưa ra nghi ngờ. Bởi vì sự thật chính là như thế. Lãnh hội ý cảnh Tần Phấn. Từ một loại nào đó phương diện đã siêu việt bọn hắn. Nói xong, tóc dài cúi đầu xuống cẩn thận suy nghĩ. Hắn càng ngày càng cảm thấy Tần Phấn chính là mình tìm kiếm nhân tài. Tần Phấn khả năng xa xa không chỉ hiện tại biểu hiện ra dạng này. Người không phải đĩnh nghiêu, còn ưa thích cà cà gọi bậy. Hiện tại làm sao trâu không nổi rồi. A, Tần Phấn đứng tại Hứa Tình bên cạnh hướng mặt quỷ châm chọc nói. Mà lúc này mặt quỷ đã không có lực lượng đáp lại. Tranh thủ thời gian biến mất cho ta. Nhìn thấy ngươi cái miệng này mặt cơm tối hôm nay cũng ăn không vô nữa. Tần Phấn nói xong. Lần thứ 3 sử xuất một đạo kiếm ý chính xác Hứa Tình. Lần này mặt quỷ trung quy là đã mất đi dãy ruộ trực tiếp biến mất tại không khí ở trong. Trốn ở dưới đài trọng tài lúc này cấp tốc tiến lên hô to. Tranh thủ thời gian gọi y sư. Gặp Hứa Tình bị y sư bao bọc vây quanh. Tần Phấn vì để tránh cho tự mình vướng bận lựa chọn đi một bên ly khai. Nhưng mà hắn quên đi tự mình vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ là đám người tiêu điểm. Tần Phấn, Tần Phấn, Tần Phấn, cũng không biết rõ là đệ tử nào mang đầu. Như là như núi kêu biển gầm tiếng gầm tại sân đấu võ bên trong vang lên. Tần Phấn chỉ cảm thấy một trận choáng đầu. Cũng là không phải là bởi vì bị nhóm đệ tử chiến trận dọa sợ. Mà là bởi vì cái này một đạo kiếm ý đối với mình tiêu hao cũng thực có chút lớn. Mỗi vung ra một kiếm cũng đang tiêu hao lấy Tần Phấn tinh thần lực. Hôm nay càng là liên trảm 3 lần là Hứa Tình giải trừ tâm ma. Trưởng lão nhóm tâm là thật lớn a. cứ như vậy sống chết mặc bay. Thật đúng là không sợ đồ đệ mình cứ như vậy treo. Tần Phấn thở dài, tự mình làm sao cuối cùng sẽ gặp gỡ nhiều như vậy chuyện phiền toái đâu. Nhưng đem hoang mang trước để ở một bên, Tần Phấn có dũng khí mở mày mở mặt khoái cảm. Hắn trước đây nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, tự mình vậy mà lại tại luyện khí cảnh thẻ 3 năm thời gian. Trong 3 năm này biết không biết rõ Tần Phấn là thế nào qua. Tần Phấn cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không uốn tại trên núi tu luyện. Vì chính là tranh cái này một hơi. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là đột nhiên có một ngày đã đột phá. Chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa còn đánh tới tông môn thi đấu trận chung kết. Hạnh phúc bây giờ tới là quá đột nhiên. Không thể không nói. Hệ thống đến cùng vẫn là có như vậy điểm dùng. Mặc dù hố Tần Phấn 3 năm thời gian. Nhưng tóm lại là đối hắn có chút trợ giúp. Nếu như thoát ly hệ thống, Tần Phấn tương lai cũng không nhất định lại so với hiện tại càng tốt hơn. Tần Phấn chỉ là hy vọng hệ thống tương lai có thể như thường điểm. Không nên gặp chuyện xấu không có tại hố tự mình. Nói tóm lại, Tần Phấn hiện tại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới thật để cho ta giết tới trận chung kết tới a. Bài trừ ở giữa giả thi đấu phân đoạn. Tần Phấn đánh bại Hứa Tình hoàn toàn dựa vào chính là thực lực bản thân. Lúc trước trong trận đấu biểu hiện kinh người Hứa Tình tại Tần Phấn trong tay món ăn tựa như là cái đồ chơi. Dựa vào thực lực nói chuyện chuyện này đặt ở trước kia Tần Phấn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ khán giả tiếng hoan hô không giờ khác nào không tại nhắc nhở tự mình đây hết thảy. Không phải là mộng, trong đầu của hắn không khỏi nổi lên một câu. 3 năm kỳ hạn đã đến. Không sai, 3 năm kỳ hạn đã đến. Tần Phấn trái tim bắt đầu sao động lên. Hiện tại hắn trở về. Thiếu niên từng có lăng vân trí. Không phụ hoàng hà vạn cổ chảy. Tần Phấn đối mặt khán giả giơ cao tay phải lên. Tiếng hoan hô tại lúc này đạt đến cực điểm. Chậc chậc, thật không hổ là Tần Phấn. Lần này lao ra sợ là muốn cứu vớt Khai Thiên Kiếm Phong vài chục năm nay lịch sử. Nhìn xem Tần Phấn bóng lưng, chư vị trưởng lão trong lòng ngũ vị tạp trần, thật sự là vừa yêu vừa hận. Hận chính là đệ tử của mình từng cái đổ vào Tần Phấn trong tay. Yêu là tự mình thấy tận mắt một tên chân chính đại thiên tài đản sinh. Cũng không biết rõ Tiểu Lục đến cùng là từ đâu nhặt được cái này bảo bối đồ đệ. Nói tóm lại, có kẻ này, Thượng Kiếm Tông tương lai bất khả hạn lượng. Từ mục trưởng lão đỡ râu mép của mình bình tĩnh nói đến. Hứa Tình tâm ma đã bị Tần Phấn trị tận gốc. Sau này con đường tu luyện cũng sẽ rộng rãi rất nhiều a. Cái này chẳng lẽ cũng tại ngươi tính toán ở trong. Địa Trung Hải trưởng lão chua chua nói đến. Tâm ma vốn là công pháp bên trong một bộ phận. Mãi mãi cũng sẽ cùng người tu luyện làm bạn. Hứa Tình tâm ma hôm nay tuy bị Tần Phấn chém tuyệt. Tương lai chắc chắn trùng sinh, nhưng ở đoạn này thời gian bên trong Hứa Tình sẽ đột nhiên tăng mạnh. Có thể ngộ đến bao nhiêu đều xem nàng cá nhân tạo hóa. Đến lần sau tâm ma lúc trở về, Hứa Tình liền có thể làm tốt sung túc chuẩn bị. Muốn nói nếu như là một cái đệ tử hai cái đệ tử tại cùng Tần Phấn giao thủ ở trong thu hoạch được. Chỉ điểm, vậy cũng chỉ có thể xem như trùng hợp. Thật không nghĩ tới liền Bồ Đề Kiếm Phong đệ tử cũng giống như thế. Ta Thiên Lai Kiếm Phong làm sao lại không có cái vận tốt này đây? Một bên tóc đỏ trưởng lão trừng mắt nói ra. Hừ, ta cũng không tin cái này ta. Người có bản lĩnh nhường chỉ Linh Vũ cũng bị hắn chỉ điểm một chút. Theo ta thấy, ai thắng ai thua cũng còn không nhất định đây. Phải biết cho tới bây giờ không ai có thể tại cái tuổi này lĩnh ngộ được Bồ Đề Tâm Pháp tầng thứ. Tư, hai người lại nhao nhao làm một đoàn. Mà đầu chọc trưởng lão thì không nói một lời. Hắn nhìn qua Tần Phấn giơ trong tay kiếm rơi vào trầm tư. Sư huynh, chúc mừng ngươi a. Đúng vậy a ca ca. Thật sự là một trận hoàn mỹ thắng lợi. Tần Phấn thoát khỏi dây dưa không nghỉ đám người. Vừa mới đi đến chỗ hẻo lánh liền gặp được chờ đã lâu Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du. Đột nhiên xuất hiện thanh âm cũng bắt hắn cho giật nảy mình. Nhưng Tần Phấn lập tức lộ ra nụ cười nói đến. Đi, về nhà, Tần Phấn cùng đi qua, điểm khác biệt lớn nhất không chỉ là tu vi trên tiến bộ. Càng quan trọng hơn là hắn không còn là độc thân một người. Nhưng vào lúc này, Tần Phấn vang lên bên tai. Người sử dụng Tần Phấn đã phát động nhiệm vụ lấy được tông môn thi đấu thắng lợi. Ban thưởng xưng hào, thứ 378 giới tông môn thi đấu quán quân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.